Đế Bá, chương 4742, Thiên Sỉ. Khóc chuyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ sinh ra. Mặt đất rung chuyển, đất rung núi chuyển, các đệ tử Thần Huyền Tông đều thất kinh. Xem kìa, vào lúc này, không biết đệ tử nào đã quát to một tiếng. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy cái đuôi đã đánh vào lòng đất của Thiết Thiên Yêu Vương đang tăng lên từng chút một. Nói chính xác hơn là bị lực lượng dưới lòng đất đẩy lên. Cái đuôi này rất nặng, huống chi, cái đuôi còn chịu tải lực lượng cường đại của Thiết Thiên Yêu Vương. Hiện tại nó đang bị đẩy lên từng tấc một, đó là cái gì? Nhìn thấy cái đuôi bị đẩy lên, trong khoảng thời gian ngắn, thật nhiều người hiếu kỳ, tất cả mọi người nhìn vào mặt đất, phá, nhìn thấy cái đuôi bị đẩy lên. Thiết Thiên Yêu Vương điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân tỏa ra hào quang sáng ngời, tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng gia tăng như bão táp, đối mặt với lực lượng cường đại trùng kích, cái đuôi cũng bị lực lượng trấn áp, nhưng cái đuôi vẫn bị đẩy lên từng tấc một, mặc kệ Thiết Thiên Yêu Vương dùng sức như thế nào, cho dù hắn dùng hết tất cả khí lực bú mẹ cũng không thể áp chế được lực lượng phía dưới. Cái đuôi vẫn bị đẩy lên từng tấc, mặc kệ Thiết Thiên Yêu Vương gào thét điên cuồng hay dùng bao nhiêu lực lượng cũng không thể ngăn chặn nổi. Mọi người đều biết, Thiết Thiên Yêu Vương nổi danh nhờ vào lực lượng, rời sông lấp biển cũng không nói chơi, nhưng Thiết Thiên Yêu Vương lúc này dùng toàn lực cũng không thể áp chế nổi. Lực lượng thật cường đại, nhìn thấy cái đuôi lớn bị đẩy ra, tất cả mọi người hít khí lạnh. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng, thứ dưới mặt đất mạnh cỡ nào. Oanh, sau một tiếng nổ lớn, cái đuôi đã bị đẩy ra, ngay sau đó một con quái vật khổng lồ chui ra khỏi mặt đất. Quái vật khổng lồ chính là một con hung thú. Con hung thú này có hình thù quái lạ, nó như con kiến, như cây đục, phía trước còn có hai cái càng sắc bén này. Lúc này, một cái càng kẹp lấy đuôi của Thiết Thiên Yêu Vương giống như gọng kìm đem. Có một người đứng trên đầu của quái vật khổng lồ kia. Người này chính là Lý Thất Dạ. Đó là vật gì? Nhìn thấy quái vật khổng lồ, có rất nhiều đệ tử hoảng sợ thất sắc. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua quái vật như thế. Cũng không biết quái vật này xuất hiện từ đâu. Thiên Sỉ, sau khi nhìn thấy hình dạng quái vật khổng lồ, Thiên Thủ Bồ Vương đứng trên đám mây cảm thấy rất rung động. Thiên Sỉ, nghe cái tên lạ lẫm kia, rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông không hiểu ra sao, mọi người cũng không biết Thiên Sỉ đây là quái vật gì. Trên thực tế, cũng không có đệ tử nào nhìn thấy hung thú như Thiên Sỉ. Dưới mặt đất Thần Huyền Tông chúng ta có quái vật như vậy sao? Có đệ tử nổi da gà, thân thể run rẩy, thử nghĩ một chút, nếu quả thật dưới chân bọn họ có quái vật khổng lồ như thế. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, nói không chừng ngày nào đó đột nhiên phá đất chui ra ăn bọn họ. Không phải quái vật gì, thủ tịch trưởng lão nhìn Thiên Sỉ, hắn giật mình và nói. Đây là một trong tiên cổ cửu pháp, Thiên Sỉ, một trong tiên cổ cửu pháp, Thiên Sỉ, sau khi nghe nhắc nhở, rất nhiều đệ tử rung động, bọn họ nghĩ tới cái gì đó, vừa nhắc tới tiên cổ cửu pháp. Rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông đã biết rõ đây là một trong những công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông. Hơn nữa bọn họ cũng nghe qua Thiên Sỉ trong tiên cổ cửu pháp. Các đệ tử Thần Huyền Tông cũng biết, Lý Thất Dạ mới vừa vào Thần Huyền Tông đã đạt được tiên cổ cửu pháp. Trước đó có không biết bao nhiêu đệ tử cho rằng, cho dù Lý Thất Dạ đạt được tiên cổ cửu pháp cũng không dùng được. Bởi vì bằng vào thực lực của Lý Thất Dạ sẽ không thể tu luyện tiên cổ cửu pháp. Cho nên rất nhiều người đều quên việc này. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ lại luyện thành tiên cổ cửu pháp. Đương nhiên, nếu là trước kia, Lý Thất Dạ chỉ dùng chút đạo hạnh như thế tu thành tiên cổ cửu pháp. Nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chấn động. Hiện tại mọi người lại cảm thấy không có gì lạ. Tiên cổ cửu pháp là thế này phải không? Có đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiên cổ cửu pháp chính là một môn công pháp, hiện tại lại biến thành quái vật, cũng khó trách không có đệ tử nào nhận ra. Rất nhiều đệ tử đều không rõ, vì cái gì tiên cổ cửu pháp lại biến thành quái vật khổng lồ như vậy? Mượn thiên địa, ngự tông môn, tiên cổ cửu pháp, tất cả là vật ngoài thân. Còn đây là kỳ tích. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại đứng trên đầu của thiên sỉ. Thiên thủ bồ vương cũng rung động. Hắn cảm thấy đây là một loại kỳ tích. Thiên thủ bồ vương là người duy nhất trong thần huyền tông tu luyện tiên cổ cửu pháp. Có thể nói hắn là người có quyền nói về công pháp này nhất. Vào lúc này hắn nhìn ra mánh khóe. Lý Thất Dạ thi triển tiên cổ cửu pháp đã làm hắn chấn động. Đây không phải quái vật gì. Nghe thiên thủ bồ vương nhắc nhở như vậy. Đệ tử có thực lực cường đại trong thần huyền tông nhìn kỹ. Bọn họ cũng nhìn ra mánh khóe và rung động nói ra. Đây là lực lượng tông môn gắn kết tạo thành thiên sỉ. Sau khi được nhắc nhở, các đệ tử liên tục quan sát thiên sỉ. Nhìn kỹ, thiên sỉ không phải thân thê huyết nhục. Nó là lực lượng nội tình của thần huyền tông ngưng tụ tạo thành quái vật. Thử nghĩ một chút. Dưới mặt đất thần huyền tông ẩn chứa nội tình cường đại cỡ nào? Đây là lực lượng do các đời tiên hiền của thần huyền tông lưu. Cũng gia trì thủ đoạn, cho nên lực lượng như thế có thể ngưng tụ tạo thành quái vật khổng lồ. Chính vì có lực lượng cường đại như vậy, ngưng tụ thành thiên sỉ vô cùng chân thật. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng rằng đó là quái vật còn sống. Khởi, vào lúc này. Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, hai cái càng của thiên sỉ nâng cái đuôi lên cao cao. Thân thể của Thiết Tiên Yêu Vương cũng bay lên cao. Thân thể Thiết Tiên Yêu Vương bay lên, hắn ngạc nhiên và hô to. Chấm, định, trong thân thể của hắn xuất hiện hào quang. Dị tượng chìm nổi, lực lượng cường đại trấn áp toàn thân. Hắn muốn định trụ thân thể của mình, nhưng mặc kệ Thiết Tiên Yêu Vương thay đổi công pháp liên tục thế nào. Hắn vẫn không thể chán áp thân thể. Hắn vẫn bị thiên sỉ nâng lên cao cao. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng nổ mạnh sinh ra. Cát bay đá chạy, các đệ tử còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy thiên sỉ nâng đuôi của Thiết Tiên Yêu Vương lên cao và quật mạnh xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể cực lớn của Thiết Tiên Yêu Vương bị nện vào mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện cái khe lớn. Thân thể bị Thiết Tiên Yêu Vương nện mạnh xuống đất, cho dù là Thiết Tiên Yêu Vương có công pháp hộ thể cũng không có nhiều tác dụng. Đối mặt thế công mạnh như vậy, thân thể của Thiết Tiên Yêu Vương bị thương chồng chất, hắn phun máu tươi như suối. Thân thể Thiết Tiên Yêu Vương bị nện rất mạnh, hắn cũng không có sức phản kháng. Cảnh này làm các đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, cũng thẫn thờ thật lâu. Nhìn thấy cảnh này, thực lực Lý Thất Dạ quá mạnh, mạnh đến mức rối tinh rối mù. Thiết Tiên Yêu Vương là phong chủ nộ hổ phong. Hắn có thực lực vạn tượng thần khô. Kết quả hắn bị nện như một đống cát. Đối với Thiết Tiên Yêu Vương mà nói, đây là chuyện cực kỳ khó chịu. Hắn không quan tâm tới vết thương. Hắn cảm thấy rất nhục nhã. Thực lực của hắn cường đại như vậy. Hắn lại bị con kiến hôi chà đạp. Đối với hắn mà nói, đây là việc cực kỳ nhục nhã. Sau khi Thiết Tiên Yêu Vương bị nện máu tươi đầm đìa, cuối cùng thiên sỉ cũng ném Thiết Tiên Yêu Vương ra xa. Tiếng nứt vỡ vang lên liên tục, thân thể khổng lồ của Thiết Tiên Yêu Vương đụng gãy vài ngọn núi mới có thể dừng lại. Thiết Tiên Yêu Vương phun máu tươi nhuộm đỏ mặt đất dưới thân. Nhìn thấy việc này, mọi người rung động khó nói thành lời. Thủ đoạn như vậy quá bá đạo, cũng quá khủng bố. Vào lúc này, bất kể là ai, cho dù đám người thiên thủ bồ vương với tư cách phong chủ cũng sợ hãi. Bọn họ nhìn về phía Lý Thất Dạ với ánh mắt kiêng kỵ. Thử nghĩ một chút, cường đại như Thiết Tiên Yêu Vương lại bị nện như bao cát. Hơn nữa còn không có chút sức phản kháng nào. Thiên sỉ như vậy mạnh mẽ và khủng bố cỡ nào. Đặc biệt là thiên thủ bồ vương cũng tu luyện tiên cổ cửu pháp. Hắn càng ý thức được lực lượng như thế có ý nghĩa gì. Bình Thoa ông đứng trong đám mây cũng trầm mặc. Đây là việc nằm trong dự kiến. Chỉ có điều, Lý Thất Dạ bá đạo hung mãnh như thế cũng nằm trong dự kiến của hắn. Quá mạnh, sau khi phục hồi tinh thần lại, có trưởng lão dùng mình, nội tâm hắn vô cùng sợ hãi. thực lực của Tiết Tiên Yêu Vương có thể đứng trong top 4 của Thần Huyền Tông. Bây giờ lại bị Lý Thất Dạ hành hạ. Trước đó, đối với bất cứ kẻ nào mà nói cũng là chuyện khó tin. Là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đồng cân nham thân quyết đấu vạn tượng thần khô. Cuối cùng Tiết Tiên Yêu Vương bị Lý Thất Dạ hành hạ. Kết quả có thể nghĩ, đây là kỳ tích vạn cổ. Về phần đệ tử khác, đầu óc của bọn họ trống rỗng. Cách chương.